Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hiện giờ là 0 giờ 8 phút của ngày mùng 5 tháng 4. Mình vừa mới nhận được tin nhắn của một bạn khán giả đến từ Vĩnh Phúc, Minh Dương. Đấy, bạn vừa nhắn tin hỏi mình bảo là đưa số tài khoản cho em, hay là bạn ý và luôn cho mình một củ vào mặt. Ui, cảm ơn Minh Dương Kim Chủ. Tươi tỉnh hết cả mặt ra, mấy hôm nay thật sự là mệt quá, các bác thông cảm. Đấy, nhưng mà đáp lại sự yêu quý của Kim Chủ Minh Dương thì em xin sẵn lòng là 12 giờ đêm, chứ có 2 giờ đêm em vẫn bật dậy em đọc truyện luôn. Đấy, rất cảm ơn Kim Chủ Minh Dương. Đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào thực truyện ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì em xin cảm ơn Kim Chủ Minh Dương phát nữa. Ui, gì tấm lòng hảo tâm của bác, em không biết dùng lời gì để diễn tả. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Lão Gù cũng không giải thích mà trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào trong miếng ngọc giản thì thấy rằng đây thực sự là ngọc giản ghi chép phương thức trưng cất rượu. Bên trong ngọc giản ghi đủ loại phương thức trưng cất các loại rượu, cả đỗ nương tử cũng có trong đó. Xem ra người rất tinh thông về rượu. Diệp Mặc thu hồi miếng ngọc giản, sát ý trong mắt cũng tiêu tán, nhưng trong giọng điệu vẫn mang theo ý mỉa mai. Tiểu điếm đỗ nương thậm chí có một phần cũng hơi sao. Bà lão kia lúc này có chút kinh ngạc nói một câu. Bà không thể ngờ rằng Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng. Không ngờ lão già gù này với cái tiểu điếm đỗ nương kia lại là một. Diệp Mặc lúc này lạnh nhạt nhìn lão bà. Tiểu thổ đã nộp lộ phí, còn bà thì sao? Như thế nào? Chưa có biểu hiện gì thế? Diệp Mặc gọi lão gù là tiểu thổ, nhưng chính lão gù và bà lão cũng không hề cảm thấy đáng buồn cười. Lão gù nghe thấy Diệp Mặc nói thế thì lại bực tức. Diệp Mặc, ta đưa cho ngươi phương thức trừng cất rượu cũng không hề muốn lấy đế mộc lam quả của ngươi. Sao ngươi còn tham lam nữa? Ta chỉ thay thế cho cả hai chúng ta biểu đạt chút sự áy náy với ngươi. Vì sao hiện giờ trở thành lộ phí? Lúc này, lão già đã vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, lúc ở trong tiểu điếm đỗ nương đã lấy ra phương thức trừng cất rượu kia đổi lấy đế mộc lam quả với Diệp Mặc cho xong. Hiện tại thì phương thức vẫn phải đưa ra, nhưng đế mộc lam quả thì không tới tay. Không những thế, tên Diệp Mặc kia sau khi lấy đồ của lão xong, còn nói rằng đó là lộ phí tiền mà lão phải nộp nữa. Ta mở lối vào đôi sát thần điện, các ngươi thì một chút khí lực cũng không cần dùng đã có thể đi vào. Chẳng lẽ không cần nộp lộ phí sao? Các ngươi sau khi tiến vào đây, không những không cảm kích còn muốn cướp đoạt tiên sủng của ta. Cảm thấy ta dễ bị khê dễ hả? Diệp Mặc lạnh giọng. Ngươi muốn cái gì? Lão bà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Bà biết rõ nếu bản thân chọc tới Diệp Mặc thì bà thực sự sẽ phải chết. Cho dù bà vứt bỏ đệ tử của mình, sử dụng độn không phù để chạy thì cơ hội cũng chỉ là 5 năm. Tiên đan cửu phẩm cùng với tiên khí cực phẩm với ta chính là rác rưởi. Tiên linh thảo cấp 9 ta cũng chẳng thèm để ý. Vậy ngươi nghĩ xem mình có gì có thể lấy ra? Diệp Mặc thì làm ra vẻ bất cần, còn Vũ Ảnh đứng bên nhìn chăm chăm lão bà kia. Sau mặt của lão bà và lão gù lập tức biến đổi, những thứ như linh vật cấp 9 với hắn là rác rưởi sao? Vậy đến cùng hắn muốn gì? Kỳ thật Diệp Mặc cũng không có ý định sẽ lấy được thứ gì tốt trên người lão bà, bởi vì mục đích chính là xem lão bà có bí mật gì cụ thể của lôi sát thần điện kia hay không. Bà ta chủ động đưa ra ý kiến cùng mình lập đội tiến vào lôi sát thần điện, cho nên hắn không tin bà ta không có chút bí mật nào. Ngay cả dụ nhạc sinh cũng có được bản đồ, thì lão bà ở Thanh Vi Minh Giang không biết bao nhiêu năm rồi. Sao có thể một chút bí mật cũng không có chứ? Thấy bà trầm mặc không nói, nên Diệp Mặc đang muốn nhắc khéo một câu. Nhưng lúc này lão bà đột nhiên lấy ra một cây cốt tiễn ném cho Diệp Mặc. Mũi tiễn này cùng một bộ với tuyệt tiên kim cốt tung, cũng không phải linh vật chấp chín bình thường có thể so sánh. Nhưng nếu ngươi còn có dị nghị, thì cho dù ta có liều chết cũng phải đánh một trận. Diệp Mặc đưa tay bắt lấy mũi cốt tiễn. Khi lão bà vừa lấy mũi cốt tiễn này thì hắn đã cảm ứng được mũi cốt tiễn này giống với mũi cốt tiễn trên người hắn. Hắn thậm chí còn không nhịn được tâm tình kích động, không ngờ rằng bản thân chưa bắt đầu tìm thì đã có được mũi cốt tiễn thứ hai. Có chút đơn giản quá mức. Vật này không tệ, ta sẽ thu hồi. Diệp Mặc cố nén sự kích động của mình, bình tĩnh đùa nghịch mũi cú tiễn này một lúc, sau đó mới thu tay. Lão bà thấy Diệp Mặc đã thu hồi đồ mình, thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, thì đoạn cánh tay đứt giờ khắc này cũng đã liền lại với thân người. Xem ra bà tính tình là thành tâm, cho nên ta sẽ cho bà biết một sự kiện. Diệp Mặc nhìn thoáng qua lão bà, đột nhiên cười hăng hắc. Sự kiện gì? Lão bà cẩn trọng nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc. Theo tao đoán, thì lão tiểu thổ này ở lại Thanh Vi Minh Giang nhiều năm như vậy chỉ sợ vì muốn khôi phục lại tu vi của mình. Đương nhiên là bằng vào lệ sát chi khí và đỗ nương tử. Và cái đỗ nương tử đó nó không chừng chính là do lão Trừng cất ra. Diệp Mặc nhìn lướt qua lão gù kia nói. Lão gù hư lạnh một tiếng sau đó xoay người muốn đi. Ta đã nghe chuyện xưa rằng có một người dùng một khối thiên vực bị đập phân liệt chết một thánh đế. Không biết cái tên thánh đế kia đã chết thật hay chưa nhỉ? Người rốt cục là ai? Lão gù đột nhiên xoay người, lần nữa lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nếu như không phải lão kiêng kỵ Diệp Mặc thì lúc này sớm lấy ra pháp bảo giết chết Diệp Mặc. Lão đoán rằng mình và Diệp Mặc đánh nhau, dù lão thắng nhưng cũng sẽ đại thương nguyên khí. Mà lão hiện tại thì đã quá mức thấm thía các loại tổn thương đó. Ta đã sớm nói ta là ai rồi, tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sao nào? Lão gù kia mặc dù chỉ ra tay một lần, nhưng cũng đủ để Diệp Mặc nhận ra lão là ai. Loại khí tức tang thương tới cực điểm trên người lão rất giống với Khai Nỉ. Hơn nữa vừa rồi, một bức tượng vũ khí màu hồng kia tuyệt đối là tiện tay hình thành. Mức độ nặng nhẹ trong đó Diệp Mặc chưa từng thấy qua. Đối với khả năng vận dụng thần thôn bọc này, thì ngoại trừ thánh đế, chỉ có đại đế cao cấp mới làm được. Mà khí tức trên thân lão đã khiến cho Diệp Mặc biết rõ lão từng là một thánh đế. Lão ở lại bên dòng Thanh Vi Minh Giang này tuyệt đối để vì muốn lợi dụng lệ sát chi khí nơi đây khôi phục lại tu vi. Nguyên nhân thứ hai có thể do tu vi của lão đã mất, cho nên không cách nào ẩn nấp khí tức thánh đế của mình. Chỉ có thể lợi dụng lệ sát chi khí ở nơi này ẩn giấu nó đi, sau đó dần dần tu luyện lại theo thời gian. Cộng thêm đỗ nương tử và uẩn sát thạch, có cả thêm phương thức trưng cất rượu của lão gù này nữa, Diệp Mặc sao có thể không đoán ra được chứ? Biệt hiệu tiểu thổ của lão gù này lại khiến Diệp Mặc nhớ tới xuất trần thánh đế mà Khai Nỉ từng nói. Lúc ấy Khai Nỉ nói rằng xuất trần thánh đế bị vị đại năng kia đập chết. Lúc đó Khai Nỉ cũng không cách nào chú ý tới xuất trần thánh đế được, cho nên hiển nhiên cũng không thực sự biết rằng xuất trần thánh đế có thực sự chết rồi hay chưa. Hiện tại xem ra xuất trần thánh đế thật đúng là không chết, và Diệp Mặc cũng từ khí tức trên người y biết rằng y chưa từng đoạt giá ai. Nếu như người này thực sự là thánh đế lại cộng thêm hiểu biết kia, lão chắc chắn là xuất thần thánh đế không thể nghi ngờ. Diệp Mặc cũng không có ý định giữ mình lại, khí thế của lão gù lập tức giảm xuống, lưng cũng lại còng xuống như bình thường. Ngươi thực sự là một thánh đế sao? Lão bà khiếp sợ thốt lên, từ lời nói của Diệp Mặc cho đến biểu hiện của lão gù thì bà biết rằng Diệp Mặc không nói sai. Lão gù thở dài. Đúng thế. Ta chính là xuất trần thánh đế, bất quá bây giờ không còn là thánh đế nữa. Diệp Mặc, ai nói cho ngươi ta bị người khác dùng một khối tiên vực đập chết? Quả nhiên là mình đoán trúng, lúc này Diệp Mặc cảm thấy có chút hứng thú với xuất trần thánh đế này. Nhưng hiện tại thì hắn không có thời gian mà rong dài, vì hắn cần phải đi tới lôi sát thần điện để tìm mũi cốt tiễn. Cốt tiễn lão bà đưa cho, hắn cũng cần thời gian luyện hóa một lượt. Là một trưởng lão trong tông nói, Diệp Mặc cũng không nói lung tung, vì hiện tại Khai Nỉ đúng là một trưởng lão trong Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không có khả năng, một trưởng lão trong tông môn thuộc hạ thiên vực sao có thể biết được nguyên nhân ta biến mất chứ? Xuất Trần lập tức khinh thường phản bác. Diệp Mặc cười hai hắc. Vị trưởng lão trong tông môn ta tên là Khai Nỉ, nghe nói trước kia y cũng là một thánh đế. Khai Nỉ còn chưa chết sao? Xuất Trần thánh đế lập tức khiếp sợ, sau đó lão cũng cảm giác được không đúng. Khai Nỉ sao có thể gia nhập tông môn ngươi? Bởi vì y thấy tông môn ta có tiềm lực phát triển cho nên chủ động gia nhập. Khai Nỉ hiện tại là tiên đế trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên Diệp Mặc đương nhiên là không vạch trần nội tình của Khai Nỉ. Xuất Trần thánh đế há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Nếu như là người khác nói tông môn mình ở Hạ Thiên Vực có tiềm lực phát triển, lão sớm ta cho một phát. Nhưng Diệp Mặc nói ra lời này thì lão thật sự không dám làm thế. Diệp Mặc không kém hơn lão, huống chi lão có chút tin tưởng lời nói của Diệp Mặc. Tuổi tác Diệp Mặc tuyệt đối không lớn, tu vi thoạt nhìn chỉ có tiên tôn hậu kỳ, nhưng thực lực lại không kém hơn tiên đế hậu kỳ. Đây tuyệt đối là chuyện chỉ nghe thấy thôi, đã giận cả người. Nếu như nói một tiên vương hậu kỳ đỉnh nghịch thiên có thể giết một tiên tôn trung kỳ thì lão có chút tin tưởng. Nhưng tiên tôn cùng tiên đế cách biệt quả thực là như trời với đất. Vì một tiên đế sơ kỳ có thể giết chết một tiên tôn hậu kỳ chỉ trong chớp mắt. Còn Diệp Mặc chỉ là một tiên tôn, vậy mà có thể giết một tiên đế trung kỳ dễ dàng. Đây mới thực sự là nghịch thiên. Mà cho dù hắn có tiên sủng hỗ trợ thì cũng quá mức kinh khủng. Xuất Trần, ta lúc trước nghe nói lão tìm được một ít hoạt giác trong lôi sát thần điện. Xem ra là có chút quen thuộc với lôi sát thần điện nhỉ. Có thể bán ta một cái ngọc giản được không? Diệp Mặc cười cười, muốn tiến lên vỗ vai Xuất Trần Thánh Đế. Xuất Trần Thánh Đế liền lách người. Không bán. Nói xong, lão điền không để ý tới Diệp Mặc nữa, xoay người rời đi, biến mất trong lôi sát thần điện, giống như những tên tiên tôn lúc trước. Lão bà kia thấy vậy lập tức muốn đi, nhưng lúc này Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng. Mỗi cú tiễn kia bà từ đâu có được, có phải lấy được từ trong lôi sát thần điện không? Không phải, mấy ngàn năm trước có một tên tiên đế trốn ra từ Thanh Vi Minh Giang, bất quá trọng thương, được ta cứu giúp, cho nên mới dùng mỗi cú tiễn này trả ơn. Lão bà trả lời rất nhanh, nói xong thì cảnh giác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút hoài nghi lời nói này của lão bà. Hắn thoạt nhìn, không phải hoài nghi bà này cứu được tiên đế, mà là giết người cướp của thì có. Nhưng bất luận thế nào thì hắn đều không quan tâm. Cho nên, hắn không có hứng thú hỏi tiếp. Lão bà kia thấy Diệp Mặc không làm phiền nữa thì liền ôm quyền cáo từ, dẫn theo đệ tử tiến vào sâu trong lôi sát thần điện. Diệp Mặc cũng nhanh chóng rời đi, một phút sau thì hắn tìm được một chỗ kín đáo để bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, sau đó lấy ra trận bàn thời gian. Trước tiên, hắn phải luyện hóa mũi cốt tiễn này. Tại lối sát thần điện thì hắn không lựa chọn việc tiến vào thế giới tràng vàng, chỉ lấy ra trận bàn thời gian, bởi vì hắn chưa hề quen thuộc với lối sát thần điện. Nếu như đây không phải vì muốn tăng cường thực lực, hắn căn bản cũng không muốn luyện hóa mũi cốt tiễn ở ngay đây. Đã có hai mũi cốt tiễn thì cho dù gặp phải cao thủ cao cấp, hắn cũng bớt phải lo lắng nhiều. Diệp Mặc đã từng luyện hóa cốt tiễn này một lần. Lần đầu tiên hắn luyện hóa 48 tầng cấm chế mũi cốt tiễn này mất gần 3 năm. Bất quá, bây giờ lần thứ hai hắn luyện hóa cốt tiễn này nên sớm quen thuộc với đạo cấm chế kia. Theo hắn suy đoán, chỉ có lẽ mất không đến 1 tháng luyện hóa mũi cốt tiễn thứ hai này thôi. 1 tháng thời gian, bên ngoài trận bàn mới chỉ có 1 ngày. Hắn căn bản cũng không làm chậm trễ nếu hắn tiến vào lôi sắt thần điện tầm bảo. Nhưng khi trận bàn thời gian vận chuyển được một ngày, Diệp Mặc mới chỉ luyện hóa được tới tầng thứ 13. Lúc này hắn thất vọng thu hồi trận bàn thời gian. Hắn không ngờ mũi cốt tiễn thứ hai này có các tầng cấm chế hoàn toàn khác với mũi cốt tiễn thứ nhất. Nói cách khác, hai mũi cốt tiễn này dùng các loại phương pháp khác nhau chế luyện ra. Cấm chế của hai mũi cốt tiễn không hề giống nhau, nhưng hình dạng bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Có thể thấy được người luyện chế ra tuyệt tiên kim cốt cung này quả là một thiên tài. Hắn mất 3 tháng trong trận bàn thời gian mới chỉ luyện hóa được 13 tầng cấm chế, cho nên nếu muốn luyện hóa hết toàn bộ phải mất thời gian hơn 1 năm. Diệp Mặc không thể nào trì hoãn nhiều thời gian như vậy bên ngoài lôi sát thần điện này được, cho nên hắn dứt khoát dừng việc luyện hóa, chờ ngày sau đi ra rồi tính tiếp. Sau khi Diệp Mặc lại thu hồi trận bàn thời gian cùng với trận pháp ẩn nấp thì hắn liền nhanh chóng tiến sâu vào trong lôi sát thần điện. Khi Diệp Mặc tiến vào càng sâu trong lôi sát thần điện thì hắn càng cảm thấy được một loại khí tức sát phạt thô bạo. Loại khí tức sát phạt này không giống lắm với lệ sát chi khí trên Thanh Vi Minh Giang, nhưng cũng lợi hại ác liệt vô cùng. Hơn nữa, trong loại sát khí thô bạo này còn ẩn chứa một tia lôi điện, cho nên Diệp Mặc khẳng định tên tiên vương bình thường, thậm chí tiên tôn sơ kỳ bình thường nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, sẽ không cách nào ở lại trong này đâu. Hắn không biết những tiên tôn lúc trước làm thế nào để đi qua nơi này, nhưng nếu tu vi kém mà tiến vào đây thì không ai trợ giúp nhất định sẽ phải chết. Nhưng sát khí thô bạo mang theo lôi quang này lại chẳng ảnh hưởng gì tới Diệp Mặc, hắn dễ dàng xuyên qua được khu vực này. Từng dãy cấm chế bị tàn phá vô cùng xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc, thậm chí có một vài bộ xương khô không bị lệ sát chi khí nơi này phá hủy hết, vương vãi khắp nơi. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết rõ những cấm chế này do những người muốn tiến vào lôi sát thần điện tầm bảo phá đi. Chỉ cần bên trong những cấm chế này không có vật gì, hiện tại hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết. Cấm chế đã bị phá vỡ, đồ vật cũng bị mang đi từ lâu. Diệp Mặc mang theo Vũ Ảnh cẩn thận đi qua những đạo cấm chế bị tàn phá kia. Một thông đạo dày đặc sương mù xuất hiện trước mặt hắn. Trong thông đạo này tràn nhập sát khí thô bạo và ác liệt đến mức tận cùng. Sát khí bên trong lối đi này đối với Diệp Mặc mà nói thì chưa thấm vào đâu, thậm chí không bằng lệ sát chi khí hắn gặp khi trên sông Thanh Vi Minh Giang. Lúc này hắn không do dự trực tiếp mang theo Vũ Ảnh tiến vào thông đạo. Trong thông đạo thỉnh thoảng xuất hiện một số bộ xương người vỡ vụn, có thể thấy được những tiên nhân trước đây thông qua lối đi này đã có người phải nằm lại đây. Sau khi xuyên qua thông đạo, Diệp Mặc lần nữa nhìn thấy rất nhiều cấm chế được bày bố vô cùng trật tự. Bất quá nó khác so với vừa rồi. Đó là ở đây có vài cấm chế còn chưa bị phá vỡ. Vài tên tiên tôn còn đang công kích những cấm chế đó. Những tên tiên tôn này thì Diệp Mặc chưa từng gặp. Có lẽ đã tới đây khi hắn còn đang luyện hóa mũi cốt tiễn kia. Lúc này Diệp Mặc mang theo Vô Ảnh tiến vào trong thì những tên tiên tôn đang tấn công cấm chế đều kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Khi bọn họ thấy trên người Diệp Mặc không hề có vết thương, lập tức bắt đầu công kích cấm chế. Chẳng ai muốn động thủ bắt chuyện với hắn. Bố cục của Lôi Sát Thần Điện xem ra khá đơn giản. Diệp Mặc cũng không muốn dừng lại, tiếp tục mang theo Vô Ảnh xuyên qua những cấm chế kia. Lúc này hắn lần nữa tiến vào một thông đạo. Sát khí thông đạo này so với thông đạo thường càng lợi hại và ác liệt hơn nhiều. Không chỉ như thế, nó còn mang theo cả một tâm ma triệu hoán nữa. Ồ, vì sao ngươi không có việc gì? Khi Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi ra từ thông đạo thứ hai, tên tiên tôn hậu kỳ trên mặt có bớt đen liền kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên y đã từng thấy Diệp Mặc đối diện với lão gù cùng lão bà, cho nên cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ bị giết. Nhưng không ngờ chỉ có một ngày Diệp Mặc đã xuất hiện ở đây. Diệp Mặc nhìn một chút tầng 3 này, đại bộ phận tiên tôn đều có mặt ở đây. Tiên tôn tóc dài cùng với tiên tôn mặc đồ la hán gặp ở trong tửu điếm Đỗ Nương cũng có mặt. Chỉ là tên tiên vương đỉnh trắng trèo cũng đã không thấy nữa. Không biết đã chết do lệ sát chi khí trong thông đạo hay xảy ra chuyện gì. Còn mấy người khác thì Diệp Mặc không biết. Có lẽ đều là người tới sau. Vợ chồng Dụ Nhạc Sinh hắn cũng không thấy. Xem ra là đã đi. Có lẽ đã đi tới chỗ khác. Cái cấm chế kia chỉ chốc lát sẽ bị đánh vỡ. Còn cấm chế hoàn hảo cũng không ít. Hiển nhiên những tên tiên tôn ở đây đang liên tục công kích những đạo cấm chế này. Diệp Mặc nhận ra tên tiên tôn trên mặt có vết bớt đen, dường như y tên Cốc Khúc. Hắn đương nhiên sẽ không để ý tới lời nói của y, liền mang theo Vô Ảnh đi tới thông đạo tầng tiếp theo. Cái tên Cốc Khúc tiên tôn kia thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, lập tức muốn tiến lên nói chuyện. Ngay lúc đó, trong đại điện vang lên từng đợt tiếng vang. Từng đạo sát khí khủng bố tới cực điểm ầm ầm bộc phát. Những đạo sát khí này cường hãn hơn nhiều so với sát khí trong hai thông đạo kia. Lúc này ba tên tiên tôn sơ kỳ liền không còn năng lực chống đỡ nữa, bị những đạo sát khí cường hãn này đánh tan thành từng mảnh. Những tên tiên tôn còn lại cũng không dám tiếp tục công kích cấm chế, mà nhao nhao lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng ra ngoài, những đạo sát khí vừa chạm vào thần thức vực của hắn lập tức bình ổn trở lại. Vô Ảnh lúc này há miệng ra cắn nuốt toàn bộ những đạo sát khí ác liệt kia. Những đạo sát khí ác liệt kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát thì cả đại điện đã trở lại bình thường. Mà sau khi những đạo sát khí khủng bố kia trôi qua, trong đại điện chỉ còn lại 4 tên tiên tôn còn sống. Nhưng dù như vậy trên người bọn họ cũng đều chồng chất vết thương, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn nhập về sợ hãi. Tên Cốc Khúc tiên tôn kia tuy không việc gì, nhưng cũng bị những đạo sát khí vừa rồi khiến cho bị thương, rất khó khăn và chật vật. Khi y dương mắt lên, lại thấy Diệp Mặc hoàn toàn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả quần áo cũng không hề bị xáo động chút nào. Trên mặt lập tức hiện ra sự khiếp sợ. Diệp Mặc không để ý tới Cốc Khúc, nhưng Vô Ảnh thì lại không. À, tiểu tử, lần sau dám kiêu ngạo với bổn tiên sẽ một ngụm, nuốt chửng người. Diệp Mặc lắc đầu, tên nhóc Vô Ảnh này quá thiếu khuyết từ ngữ. Ngoại trừ một câu một ngụm nuốt chửng ra, thì nó chả biết nói cái gì hay hơn. Còn hắn thì đương nhiên sẽ không đi so đo với một tên tiên tôn, cho nên liền bước nhanh tới thông đạo tầng tiếp theo. Mũi cốt tiễn kia tuyệt không phải là thứ tầm thường, cho nên dù đây là Lôi Sắt Thần Điện thì nó cũng sẽ không thể nào đặt ở bên ngoài. Lần này thông đạo hắn chẳng những có sát khí ác liệt tới mức tận cùng, còn có chi chít những luồng lôi điện đánh ngang dọc. Đối với những người khác mà nói, Cái thông đạo này so với thông đạo trước đó phải khó khăn hơn gấp mấy lần. Cho dù là tiên nhân có lôi đinh căn cũng không thể nào đối mặt với nhiều đạo lôi điện khủng bố như thế. Lần này cho dù Vô Ảnh cũng không dám một mình đối mặt với thông đạo này. Nhưng đối với Diệp Mặc thì loại thông đạo này quá mức đơn giản. Sau khi hắn tiến vào trong thông đạo thì những đạo lôi điện kia cũng đánh lên người hắn. Nhưng ngoài lôi điện bị hắn hấp thu ra thì những đạo lôi điện còn sót lại cũng không thể nào gây tổn thương cho hắn. Sau khi qua thông đạo, Diệp Mặc phát hiện đại điện trước mắt này nhỏ hơn so với đại điện trước đó rất nhiều. Cho dù đã như vậy thì bên trong cũng có hơn 10 cái cấm chế. Những cấm chế bị phá vỡ cũng không nhiều. Trong đại điện không có một bóng người. Ngay cả thần thức của Diệp Mặc cũng chỉ có thể mở rộng trong phòng trăm thước. Vượt qua phạm vi đó thì lập tức bị cấm chế giam lại. Mắt thường cũng giống với thần thức, chỉ có thể nhìn thấy được trong phạm vi trăm thước mà thôi. Hè, lão đại, để tới mở thử cái cấm chế. Vô Ảnh vọt tới cái cấm chế gần nhất trong đại điện. Ầm. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Vô Ảnh đã một cước dẫm nát cấm chế đó. Ngay khi Vô Ảnh một cước dẫm nát cấm chế thì toàn bộ đại điện lập tức vang lên từng trận nổ vang. Mà những trận nổ vang này giống với khi lôi kiếp sắp đến. Vô Ảnh bị dọa sợ tới mức nhanh chóng trốn sau lưng Diệp Mặc. Sau một khắc thì vô số lôi điện cùng thiểm điện đã đánh xuống. Những đạo thiểm điện cùng lôi điện này trong thời gian ngắn nhất đã đem toàn bộ đại điện bao phủ lại. Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng nằm trong phạm vi đó. Diệp Mặc cũng không để ý tới những đạo thiểm điện và lôi điện chằng chịt kia. Hắn chỉ cảm thấy được cái lôi sát thần điện này rất quen thuộc mà thôi. Diệp Mặc nhanh chóng liền nhớ ra tại sao hắn có cảm giác này. Trong đại điện này có một loại cảm giác trong đại điện lúc trước trong khoảng không gian sát cơ. Hơn nữa cấm chế trong này tương tự như cấm chế trong hậu điện của đại điện hư không kia. Vì phát hiện này khiến Diệp Mặc càng tin lúc trước người bố trí trận pháp che chắn ẩn nấp ở phía sau đại điện hư không và người để lại trong đại điện này chắc là đến cùng từ một nơi. Thấy Vô Ảnh chặn lại những sát cơ thiểm điện này có chút mất sức, Diệp Mặc quyết định đem Vô Ảnh vào trong thế giới tràng vàng. Chỉ một mình hắn cũng không để ý tới sấm sét vô cùng vô tận này. Diệp Mặc đến trước cấm chế Vô Ảnh đánh nát, phóng ra tử đao, bổ ra một đao. Hắn khác Vô Ảnh, cũng khác với những người khác đi đánh cấm chế. Những cấm chế này mặc dù hắn không thể nào nhìn thấu là cấm chế gì, nhưng có thể nhìn ra chút mánh khóe. Một đao vừa bổ ra, vừa vặn đánh đến điểm yếu mỏng của cấm chế, chỉ cần một đao cấm chế này đã bị đánh ra một vết nứt. Sau khi đao kia của Diệp Mặc bổ ra, tia sét oanh kích trong đại điện càng thêm dày đặc, Diệp Mặc không thèm để ý lại lần nữa bổ đao. Cấm chế này rắc một tiếng không ngờ là bị hai đao của Diệp Mặc đánh vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc nhìn cấm chế giống tuyết trước mặt trong lòng vô cùng thất vọng. Xem ra, cấm chế trong này không phải cái nào cũng có đồ. Rất nhiều cấm chế bên trong đều trống rỗng. Sau khi Diệp Mặc lại bổ ra mấy cấm chế nữa, phát hiện những cấm chế này 9 phần đều là trống rỗng. Chỉ có trong một cấm chế thu được một chiếc dao găm bỏ túi. Sau khi lấy được chiếc dao găm đó, Diệp Mặc không ngờ cảm thấy một sức kéo cực mạnh. Sức kéo này dường như muốn truyền tống hắn ra ngoài. Thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc nhanh chóng phát ra chặn lại luồng sức mạnh này. Lúc này mới bắt đầu nhìn con dao găm trong tay. Con dao găm này chỉ dài 3 tấc. Thần thức của Diệp Mặc quan sát một chút. Cấm chế con dao găm này không ngờ hắn cũng không thể nào nhìn thấu. Diệp Mặc cất con dao găm đó vào thế giới trang vàng, lập tức cảm thấy sức kéo đó cũng giảm đi. Hắn cũng không hứng thú tiếp tục đi đánh những cấm chế trong này nữa, mà lại tăng tốc. Diệp Mặc càng tiến vào trong, thì những nơi đi qua lại càng chi chít sấm sét hơn. Chỉ có điều hắn cũng chưa từng gặp các loại thông đạo. Trên đường đối mặt toàn là thiểm lôi chằng chịt đánh ra. Còn cái khác nữa thì chính là loại sát khí ác liệt. Những thiểm lôi này xen lẫn với sát khí thô bạo, ác ý, hoàn toàn khác với thông đạo trước đó. Ngược lại tương tự với sát khí ác liệt trên thanh vi minh giang. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, lôi sát thần điện này ngược lại là cũng là danh bất hư truyền. Loại lôi sát và sát khí thô bạo kinh khủng này cho dù tiên đế cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự mà tiến đến được. Không biết vợ chồng Dụ Nhạc Sinh có phải đến đây rồi không? Còn cả Xuất Trần Thánh Đế và lão bà kia, không biết có thể đến không? Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc cảm thấy nơi mình đi qua càng hẹp, cuối cùng càng lúc càng nghiêng. Hắn dường như đang bước vào sâu trong lòng đất, còn lôi kích và sát khí thô bạo xung quanh không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lợi hại. Đồng thời, thần thức của Diệp Mặc cũng càng ngày càng cảm thấy bị áp chế. Hắn quyết định thi triển thần thông, dung thần thuật, thần niệm cửu truyền, thải hồng. Thần thức hóa thành một đường đao màu hồng vô hình, lập tức cuốn ra. Thần thức hắn vừa nãy còn bị không gian đại điện này trói buộc. Sau khi thức thần thông dung thuật thi triển, xung quanh liền lập tức bị phá vỡ, lập tức trở nên trống trải. Cảnh tượng trong phạm vi chục ngàn mét hoàn toàn xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Sát cơ thiểm lôi và sát khí thô bạo chi chít mờ mịt xung quanh. Hắn nhìn thấy Xuất Trần Thánh Đế và lão bà, đệ tử tiên vương lão bà đó nằm trong sự bảo vệ của lão bà, không ngờ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này vị trí bọn họ đang đứng cũng rất cố định, những lôi quang kia khi xuất hiện ở vị trí bọn họ dường như cũng mỏng đi rất nhiều. Diệp Mặc lập tức hiểu ra đây hẳn là hoạt giác mà Xuất Trần nói, xem ra tên này cũng không nói dối, thậm chí cũng đã đến đây. Ngoài Xuất Trần Thanh Đế và lão bà, Diệp Mặc còn thấy hai người ở phía khác. Hai người này cũng đứng ở vị trí khác nhau, hơn nữa lôi quang vị trí đó vô cùng mảnh manh. Vị trí hai người này đứng đoán chừng cũng là hoạt giác mà Xuất Trần Thánh Đế nói. Hai người này là một là tiên đế sơ kỳ, một là tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc đoán chừng đã là đến khi hắn bế quan luyện hóa cốt tiến. Thần thức Diệp Mặc quét đến bốn người này, bốn người lập tức cảm nhận được. Tiếc rằng Diệp Mặc có thể nhìn thấy bọn họ nhưng bọn họ không thể nào nhìn thấy Diệp Mặc. Chỉ có Xuất Trần Thánh Đế là nhíu mày, gã hướng Diệp Mặc nhìn, cuối cùng lắc đầu. Diệp Mặc đang muốn đi qua, nhìn thấy bốn người lập tức đứng dậy nhanh chóng đi về một phía khác. Ngay sau đó bốn người biến mất trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng tăng tốc, trong sát khí thiểm lôi này hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ trong giây lát liền đến được nơi mà bốn người biến mất, phát hiện nơi này là một trận môn không gian. Nhìn thấy bốn vị tiên đế tiến vào trận môn không gian, Diệp Mặc căn bản cũng không do dự lập tức tiến vào trận môn không gian. Diệp Mặc vừa tiến vào trong trận môn không gian, lôi quang và sát cơ tia sét vô cùng dày đặc xung quanh, liền trở nên cực kỳ mỏng manh. Hắn thì phát hiện ra đang đứng trong một lôi điện vô hình, hình thang vô cùng lộng lẫy. Diệp Mặc vừa tiến vào lôi điện hình thang này, Xuất Trần và lão bà kia xuất hiện, nhưng hai người bọn họ không nói từ nào. Ngược lại hai gã tiên đế khác lại có chút kinh nghi không ngừng dò xét Diệp Mặc. Người có thể đến nơi đây không phải tiên đế thì cũng nhất định đi cùng tiên đế. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện trong này, mặc dù tu vi đang ở mức tiên vương trung kỳ, chắc hẳn là một tiên đế. Cái khiến bọn hắn nghi ngờ không phải Diệp Mặc là một tiên đế, mà bọn họ chưa từng nhìn thấy Diệp Mặc bao giờ. Tiên đế tu luyện nhiều năm bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang bây giờ cũng chỉ có 6 người. 6 người này mọi người ai cũng biết, nhưng bọn họ chưa ai nhìn Diệp Mặc. Ở vị tiên hữu này sao nhìn rất là? Vị tiên đế hậu kỳ khách khí ôm quyền hỏi Diệp Mặc một câu. Tướng mạo của y vốn rất hiền hòa, bây giờ ôm quyền khách khí như vậy, người ta lại càng cảm thấy hiền lành hơn. Diệp Mặc mỉm cười. Ta chỉ đi thông qua chỗ này, muốn đi qua Thanh Vi Minh Giang cho nên thuận tiện xem một chút. Mọi người không cần để ý ta làm gì. Lúc này, thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn quan sát rõ đại điện hình thang này. Đại điện hình thang này càng đi về phía trước hai bên càng hẹp, hơn nữa lôi quang lóe ra càng nhiều. Nơi bọn họ đang đứng thuộc phần cuối đại điện, chỉ có lôi quang lập lại yếu ớt, căn bản không ảnh hưởng tới mấy tiền đế. Địa thế lôi điện hình thang cũng hướng là từ thấp đến cao, vì lôi quang và tia sét chẳng chịt chi chít, hơn nữa sát cơ tung hoành nhiều hơn so với con đường mà lúc trước hắn đi. Hơn nữa trong không gian tia sét thiểm lôi như vậy cũng không có nửa phần hoạt giác nào. Trong sát cơ thiểm lôi thần thức lại càng không thể nào kéo dài. Một mặt khác của hình thang lại không thể nào đi đến được đầu kia. Nếu như hai bên càng lúc càng thu vào cuối cùng sẽ giao nhau, đại điện này biến thành hình tam giác cũng không phải không có khả năng. Diệp Mặc không thi triển thần thông thần thức dung thuật ra quan sát đồ vật trong này. Hắn cho dù muốn quan sát cũng không quan sát trước mặt mấy vị tiên đế. Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia còn hai tên tiên đế khác cũng đến đây. Rõ ràng nơi này chính là nơi có thứ tốt trong lôi sát thần điện. Chúng ta có 5 tiền đế, mặc dù người hơi ít chút nhưng mọi người tiến hành cộng hưởng lĩnh vực, cộng thêm pháp bảo phòng ngự mỗi người phóng ra, cũng không thể không cho là không tiến vào được. Một tiền đế sơ kỳ duy nhất bỗng nhiên lên tiếng. Ta không ý kiến. Tiền đế hậu kỳ hỏi Diệp Mặc cũng lập tức phụ họa. Xuất Trần Thanh Đế cùng lão bà gật đầu. Ta không ý kiến. Thấy Diệp Mặc không nói gì, mấy người khác đều dồn ánh mắt nhìn phía Diệp Mặc. Chỉ có Xuất Trần Thanh Đế và lão bà kia biết rõ thông đạo của Thanh Vi Minh Giang là do Diệp Mặc mở. Bây giờ Diệp Mặc quả thực cũng chưa chắc sẽ đồng ý với chủ kiến bọn họ. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu. Mấy người cùng tổ đi, ta thích một mình vào hơn. Nói xong cũng không nói thêm gì, liền rảo bước đi sâu vào trong lôi điện hình thang. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Xuất Trần Thanh Đế và lão bà kia còn tốt chút. Bọn họ đã từng chứng kiến sự đợi hại của Diệp Mặc. Ngược lại tên tiên đế sơ kỳ kia sầm mặt lại lạnh đùng. Không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ một mình ngươi là tiên đế sao? Trong này ai không phải tiên đế? Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tiên đế sơ kỳ này nói gì. Bây giờ hắn không có thời gian rong dài cùng tiên đế sơ kỳ này. Nếu như đến đây rồi, hắn cần phải tìm mũi tên chứ không phải tranh giành khí phách cùng với tên ở đây. Tiểu thổ huynh, người này quá phách lối, cũng không biết đến từ nơi nào. Chúng ta bên Thanh Vi Minh Giang bao nhiêu năm, cũng chưa thấy ai phách lối như hắn. Tên tiên đế sơ kỳ này thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến gã, lập tức ôm quyền nói với lão giả đương cù. Mặc dù là tiên đế sơ kỳ, nhưng cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là thăng cấp lên trung kỳ. Nếu bàn về tu vi cao thấp, gã cũng không kém lão bà kia. Thậm chí có thể chế trụ lão bà đó. Chính vì như vậy mới không có nửa phần cố kỵ. Xuất trần thanh đế lưng gù ho khan mấy tiếng lúc này mới nói. Tôi cũng gặp Diệp Mặc một lần trong quán rượu Đỗ Nương. Tôi không tiện nhiều lời. Tên đế sơ kỳ này thấy xuất trần thanh đế nói vậy liền lập tức biết xuất trần thanh đế không muốn giúp gã. Gã không phải nói muốn xuất trần thanh đế giúp gì. Gã chào hỏi xuất trần thanh đế chính là chẳng may gã không phải đối thủ Diệp Mặc thì cũng muốn lão già này đứng ra giảng hòa. Tu vi Diệp Mặc nhìn như tiên vương trung kỳ, trừ phi tên ngốc mới cho rằng hắn là một tiên vương. Vì tuổi tác Diệp Mặc thoạt nhìn không nhiều, gã mới có chút nghi ngờ Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên đế sơ kỳ. Tên tiên đế này không hỏi gì đã bà, dù sao tu vi bà ta không cao hơn mình. Gã chuyển ánh mắt sang phía tên tiên đế hậu kỳ vừa mới hỏi Diệp Mặc. Khổ huynh, tôi định giáo huấn tên không biết điều. Tên tiên đế hậu kỳ kia cười trừ ngắt lời gã chỉ vào bóng lưng Diệp Mặc. Phát tiên đế, ngài nhìn xem, cảm thấy mình có thể làm được không? Nếu như ngài cảm thấy không vấn đề gì thật vậy, thì ra tay khiêu chiến với người ta đi. Anh Phát tiên đế lúc này mới chú ý tới Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đi vào giữa lôi quang sát khí dày đặc. Sát khí dày đặc mơ hồ là hoàn toàn đem hắn bao phủ. Cái này dĩ nhiên không chút nào ảnh hưởng. Anh Phát tiên đế khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hắn biết muốn đi vào cái phiến lôi hồ sát khí này ít nhất phải vài tiên đế lĩnh vực hợp lại mới được. Hắn trước đó cho rằng Diệp Mặc đi tới lôi hồ sát khí cảm thụ được áp lực sẽ dừng lại. Không nghĩ tới thực sự hoàn toàn không phải như vậy. Người này rốt cuộc là từ đâu tới, một mình hắn sao có thể bình yên vô sự tiến nhập giữa cái dày đặc lôi hồ sát khí. Dĩ nhiên không phải nhờ vào tiên sủng, tự hắn là có thể. Xuất trần thanh đế đồng dạng đờ đẫn thì thào. Xuất trần thanh đế vốn cho là Diệp Mặc dù có thể ở trên Thanh Vi Minh Giang mở một lối đi. Đó là bởi vì hắn có một tiên sủng rất cổ quái. Xuất trần thanh đế một lần nữa thậm chí cho rằng tiên sủng Diệp Mặc không phải tiên yêu thú mà là thần thú. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chưa từng thấy qua loại thần thú này. Hiện tại hắn thấy Diệp Mặc ở giữa lôi hồ sát khí không trở ngại chút nào, lập tức biết mình phán đoán sai lầm. Diệp Mặc dù có thể mở một đường ở lối đi này, hoàn toàn bởi vì hắn là căn bản không sợ hãi cái lệ sát khí cùng với lôi hồ sát khí. Ở Thái Liễu sư tỷ, hắn rốt cuộc là ai, có đúng hay không rất lợi hại. Anh Phát tiên đế tỉnh ngộ quay đầu hỏi bà lão. Bà lão hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn muốn giết người tối đa không mất thời gian một nén nhang. Anh Phát tiên đế hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên một ít ý nghĩ mà sợ. May hắn không phải người thích gây chuyện, nếu không một tên tính tình cổ quái lúc này không nói, nói không chừng đã cùng đối phương đập nhau. Chúng ta liên thủ hình thành lĩnh vực đi vào, tiếp tục ở trở lại chỗ này không phải biện pháp. Xuất trần thanh đế phát hiện Diệp Mặc thân ảnh đã từ thần thức của gã biến mất. Không có do dự nữa, dứt khoát nói. Đề nghị của xuất trần thanh đế liền lập tức được mấy người còn lại đồng ý. Bốn gã tiên đế đều tự tế xuất phát bà phòng ngự. Sau đó huy động tiên đế lĩnh vực cùng nhau đi theo Diệp Mặc phía sau lưng hướng chỗ sâu trong thang điện. Về phần đệ tử bà lão còn lại bị đào đưa vào trong không gian tiểu thế giới. Ở chỗ sâu hình thang điện lôi hồ sát khí tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những thứ nôi hồ sát khí này một bộ phận bị hắn hấp thu luyện hóa hết, một bộ phận thì đánh vào tiên thân thể, trung kỳ trên thân thể, cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Có lẽ chỉ ít hiện nay là vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Lúc này Diệp Mặc thần thức trật để nhìn không thấy xuất trần thanh đế mấy người sau. Thần thức của hắn dung thần thuật thần thông lúc này mới một chiêu thải hồng bổ ra. Nhìn không thấy thần thức đao trong nháy mắt phá vỡ nơi này đôi hồ sát khí, thô bạo lôi quang sát khí ở Diệp Mặc trước mắt trong nháy mắt bị bổ ra. Diệp Mặc thần thức thông suốt nhìn thấy trước mắt mọi thứ. Ở giữa thần thức của hắn xuất hiện hơn 10 lôi hồ ngã rẽ. Những thứ lôi hồ ngã rẽ này đồ vật bên trong dường như bất đồng. Dường như mỗi một ngã rẽ bên trong thô bạo khí tức lôi hồ sát khí cũng không giống nhau. Diệp Mặc chỉ là thần thức đảo qua liền hiểu được. Nơi này mới thực sự là chỗ tu luyện giết chóc thần thông. Một khi đem nơi này với các loại sát khí toàn bộ lĩnh ngộ, sau đó quán thông, giết chóc thần thông của hắn sẽ đại thành. Bất quá, Diệp Mặc đối với những thứ này không hứng thú. Hắn tu luyện là tam sinh quyết, không phải thần thông giết chóc. Diệp Mặc thần thức từ giữa một cái lâu hồi sát khí ngã rẽ trong đó quét đi vào. Ở trong thần thức của hắn lập tức liền xuất hiện một đám hốc đá cấm chế ngọc thạch. Trên những thứ hốc đá cấm chế đã bị đánh vỡ, ở mỗi cấm chế bị phá vỡ một khu vực, đều có một khay lõm. Những thứ khay lõm hình dạng khác nhau, toàn bộ là dáng dấp của bảo kiếm, có các loại hình dạng kiếm, khí pháp bảo. Lúc này, thần thức Diệp Mặc mở rộng tiến đến một cây lô hồ sát khí ở ngã rẽ. Ở giữa thần thức hắn lập tức liền đồng dạng là có ngọc thạch hốc đá. Nơi ngọc thạch hốc đá này cũng đã bị đánh phá cấm chế. Thế nhưng, cấm chế sau khi vỡ ra trên khay lõm có vũ khí hình dạng cây thương. Các loại dạng khay lõm đại biểu cho các loại dạng hình cây thương, pháp bảo. Diệp Mặc rất nhanh hiểu được những thứ khay lõm này chính là trưng bày pháp bảo, mà không có đồ vật đại biểu pháp bảo này đã bị cầm đi. Chỗ này không có bị đánh phá cấm chế ngọc thạch hốc đá. Bên trong khẳng định là có đỉnh cấp pháp bảo trong đó. Hiểu rõ đạo lý này, Diệp Mặc trong lòng nhất thời nóng như lửa. Thần thức của hắn lập tức liền từ còn mấy chỗ còn lại ở thông đạo quét đi. Hắn nhất định phải tìm được kim sắc cốt tiễn ở cái ngã rẽ. Đồng thời, hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Mấy chục hô hấp sau, Diệp Mặc tìm được chỗ của tiễn hình pháp bảo ngã rẽ, chính là bên trái nhất. Chỉ là phía trước hắn có thể nhìn thấy mấy cái bị đánh phá cấp chế cũng đã không có cốt tiễn. Diệp Mặc không tiếp tục quan sát phía dưới, hắn không chút do dự đến vào tới trực tiếp tiến nhập bên trái phía thứ nhất ngã rẽ. Hắn ngay cả một ít ngã rẽ cũng chưa từng xem, không kịp xem là pháp bảo gì. Cốt tiễn với hắn mà nói quá trọng yếu, cái này là lực công kích quá kinh người. Tiến nhập ngã rẽ, Diệp Mặc cũng lập tức cảm giác được phương diện lôi hồ sát khí cùng với cả sát khí bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Vừa tiến vào ngã rẽ này, địa phương này còn tương đối hòa hoãn, càng đi vào bên trong, loại sát khí thô bạo này càng đáng sợ. Trước mắt mấy cái ngọc thạch hốc đá, Diệp Mặc sớm nhìn thấy bị người phá vỡ, hắn tăng nhanh tốc độ đi tới, bởi vì càng tới gần bên trong, cái loại thô bạo lôi hồ sát khí càng cường đại. Đến phía sau, Diệp Mặc thậm chí mở rộng ra lĩnh vực của mình, ra ngăn cản, hỗ trợ bớt. Diệp Mặc liên tiếp trải qua mười mấy cái ngọc thạch hốc đá, những thứ hốc đá này có một ít cấm chế đã bị đánh vỡ, còn một ít thì không. Bất quá, với số hốc đá này không có bị đánh phá vỡ cấm chế, Diệp Mặc cũng không di chuyển. Hắn muốn tìm không phải mũi tiễn khác mà là kim sắc cốt tiễn. Những thứ hốc đá này phải là hốc đá khay đều rất giống nhau, tuyệt đối không thể nào là màu vàng cốt tiễn. Rốt cục Diệp Mặc đi tới bậc thềm thứ 13, hắn dừng lại. Cái này trên hốc đá cấm chế đồng dạng đã bị đánh phá, mà cái khay lõm hình dạng cùng Diệp Mặc cầm được kim sắc cốt tiễn là giống như nhau. Chỉ là khay lõm bên trong đã trống không. Diệp Mặc trong lòng thầm kêu đáng tiếc, rõ ràng cái khay lõm kim sắc đã bị người lấy. Diệp Mặc lập tức đi đến hốc đá kế tiếp. Cái hốc đá này cấm chế như nhau, bị đánh vỡ. Hơn nữa, ở trên bình đài khay cũng lấy được một cốt tiễn hình dạng giống nhau. Cái thứ 15 hốc đá, cái thứ 16. Lúc này Diệp Mặc đi tới bên thấy cái hốc đá thứ 18. Thấy cấm chế đồng dạng bị đánh phá, mà màu vàng cốt tiễn cũng đã không thấy. Trong lòng trầm xuống. Hắn không tiếp tục từng cái kiểm tra. Hắn biết 9 cái mũi cốt tiễn trong hốc đá cấm chế nhất định là dính liền nhau. Diệp Mặc dùng thần thức quét xuống phía dưới. Quả nhiên hắn phát hiện mãi cho đến cái thứ 20. Hốc đá cấm chế đều bị đánh vỡ. Chỉ có cái thứ 21 cũng chính là cái cuối cùng trên bình đài cấm chế không bị đánh phá. Bất quá dùng thần thức của hắn, coi như thi triển thần thức kết hợp thuần thông, bên này cũng cảm giác được có chút cật lực. Diệp Mặc thu hồi thần thức thần thông, Thần thức vực cùng với tiên tôn lĩnh vực kết hợp chung một chỗ, cẩn thận đi về phía trước. Rồi đi đến phía cái ngã rẽ này, chính hắn cũng cảm giác được phi thường cật lực. Hắn không nghĩ ra trước đây, cái kia phá hỏng cái thứ 20 ngọc thạch hốc đá cấm chế là người vào bằng cách nào. Nơi này đôi hồ sát khí tuy rằng cùng trên Minh Giang lệ sát khí hoàn toàn bất đồng, nhưng không phải bình thường. Tiên đế khó có thể vào. Hắn và người khác bất đồng, đầu tiên hắn là tiên thần thể luyện thể trung kỳ. Chủ yếu nhất là hắn có năng lực lĩnh ngộ dưới sự trợ giúp của Tam Sinh Quyết cường hãn tới cực điểm. Hắn, cái loại năng lực lĩnh ngộ này cho dù ở Thanh Vi Minh Giang lĩnh ngộ sát khí ở giữa sát thế cùng sát ý, cũng như vậy. Chính vì vậy, hắn tại đây ở giữa lôi sát thần điện mới có thể so với người khác thong thả hơn nhiều. Bằng vào trí tông tiên đế một chút bản lĩnh tối đa chỉ có thể đến hốc đá thứ 9 mà thôi. Cái này muốn mượn pháp bảo đỉnh cấp. Bằng không, hắn cũng không có biện pháp tiến đến. Muốn nói hắn có thể đơn độc đến cái hốc đá thứ 20, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Nếu mà trí thông tiên đế thực sự bằng vào bản lĩnh của mình đến được cái ngọc thạch hốc đá thứ 13, lấy đi mũi tiến thứ nhất kim sắc cốt tiến, hắn tuyệt đối có pháp bảo hiệp trợ, nếu không hắn chính là liên thủ với người khác. Đáng tiếc đúng là trí thông tiên đế là cái nhẫn hắn không có được, nếu không biết trí thông tiên đế rốt cục có pháp bảo hiệp trợ gì. Diệp Mặc đi tới hốc đá thứ 21, lúc này phát hiện ra hốc đá này đúng là lối đi ở giữa cuối cùng cấm chế hốc đá. Nghĩ đến còn lại số cấm chế hốc đá ở giữa ngã rẽ, Diệp Mặc thất lạc tâm tình, cuối cùng là khá hơn một chút. Hắn quyết định đem nơi này cấm chế toàn bộ bài trừ, hơn nữa ở lối đi khác bài trừ cấm chế tất cả của hốc đá, có thể thấy ở đây đồ vật bên trong tuyệt đối đều là thứ đỉnh cấp. Cái lôi thần sát điện cấm chế cùng trước đây hắn ở hư không đại điện hậu viện gặp phải cấm chế không sai biệt lắm. Diệp Mặc tìm thời gian một nén nhang nghiên cứu xong cấm chế, sau đó lập tức tế xuất tử đao bổ xuống. Tử đao mang cấm chế hoàn toàn ngăn trở, Diệp Mặc thậm chí bị đẩy đùi mấy thước. Cấm chế thật là cường hãn, Diệp Mặc cũng không có trông cậy vào một đao có thể bổ ra cấm chế này. Hắn tiếp tục lui lại vừa bổ ra một đao. Tiếng sấm hỗn loạn ở nơi này, lôi hồ sát khí ở bên trong sông gian, tạo thành từng đạo âm vang. Diệp Mặc lại chẳng chút nào lo lắng, một đao lại lần nữa bổ xuống. Cấm chế này dưới Diệp Mặc oanh kích không ngừng xuất hiện một ít vết nứt. Những vết nứt này rất nhanh được tự động chữa trị. Diệp Mặc tốc độ xuất đao càng lúc càng nhanh, vết đao cũng càng ngày càng sâu. Mắt thấy cấm chế bên trên vết nứt càng lúc càng lớn, Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện giữa cái lôi sát thần điện này dường như có một loại lực lượng cường đại chống lại hắn, dường như muốn đem hắn trực tiếp truyền tống. Trong lòng kinh hãi, liều mạng đánh ra tử đao, cuối cùng thậm chí ngay cả liệt nhân thần thông hắn cũng đều lấy. Cái loại lôi sát thần điện này quá mức quỷ dị, bên trong rốt cục là có cái gì ngoại ý, Diệp Mặc căn bản không làm rõ được. Hắn sợ mình không có được cái gì, cuối cùng đã bị truyền tống ra ngoài thì thật buồn bực. Rắc. Diệp Mặc thi triển liệt nhân thần thông, ngọc thạch trên bình đài cấm chế rốt cục bị Diệp Mặc một đao đánh vỡ, phá vỡ cấm chế, vật thể trước mắt dần hiện ra. Một mũi tên màu vàng nhạt được đặt trong lỗ khảm trên nền đá ngọc. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn không chút do dự lấy mũi tên đó ra. Vừa lấy được mũi tên này, một số sát ý vô cùng đáng sợ khiến Diệp Mặc biết, lần này có được mũi tên màu vàng thực sự phối hợp cùng với tuyệt tiên kim cốt cung. Mũi tên màu vàng kia bị Diệp Mặc lấy được, sức mạnh truyền thống đáng sợ này lại lần nữa xông đến cơ thể. Sức mạnh đôi kéo đó dường như muốn lôi Diệp Mặc đi ngay tức khắc, không cho phép Diệp Mặc tiếp tục ở trong lôi sát thần điện. Thần thức vượt vào lĩnh vực của Diệp Mặc hoàn toàn đánh ra cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại được sức lôi kéo. Cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài, Diệp Mặc rõ ràng không cam tâm. Trong này có nhiều thứ tốt như vậy mà trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, hắn làm gì cam tâm? Hắn nhanh chóng cất mũi tên màu vàng vào thế giới trang vàng. Sau đó chuẩn bị toàn lực ngăn trở sức kéo đáng sợ của truyền tống. Mũi tên màu vàng bị Diệp Mặc ném vào trong thế giới trang vàng, đồng thời sức lôi kéo đó cũng giảm đi rất nhiều. Rõ ràng vẫn còn tồn tại nhưng cũng không đáng sợ như lúc trước nữa. Thậm chí thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc cộng lại cộng thêm vận chuyển tiên nguyên đã ẩn ẩn miễn cưỡng có thể chống cự. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào, trong này có nhiều thứ tốt, hắn chỉ đến một mũi tên đã bị truyền tống ra quá mức thua thiệt. Đồng thời Diệp Mặc nhớ đến chuyện con dao găm mà hắn lấy được lúc trước, lúc đó có một sức kéo cực mạnh, chỉ có điều khi ném con dao găm đó vào thế giới trang vàng thì sức kéo đó cũng yếu đi. Bây giờ lấy được mũi tên rồi, lại là sức kéo này, hơn nữa so với lúc trước sức kéo này cũng mạnh hơn. Nếu như không phải hắn có thế giới trang vàng thì tuyệt đối không chặn được sức kéo đáng sợ này. Thông qua những thứ này, Diệp Mặc đoán người thường chỉ có thể lấy một vật trong này. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Chí Tông Tiên Đế sao lại có thể cùng lúc lấy được tuyệt tiên kim cốt cung và một mũi tên màu vàng. Diệp Mặc không tiếp tục phá giải cấm chế trong này nữa, hắn sợ chính mình chỉ còn một lần cơ hội, cho dù hắn bị truyền tống ra ngoài rồi muốn vào nữa cũng phí rất nhiều thời gian. Sau khi ra khỏi lối rẽ, Diệp Mặc bắt đầu dùng thần thức dung phá vỡ che đậy thần thức trong này. Nếu như chỉ có một lần cơ hội, hắn nhất định phải tìm được thứ thích hợp với mình nhất. Thần thức Diệp Mặc lại đảo một lượt trong một lối rẽ dường như có những pháp bảo khác nhau. Diệp Mặc cũng đã quyết định nếu như thần thức của hắn có thể sau khi quét hết những lối rẽ này không tìm được thứ gì cực tốt, sẽ đến lối rẽ pháp bảo của đao khí, tìm đao khí mà mình cần. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra những thứ tốt trong này quả thực quá nhiều, có một lối rẽ lỗ khảm trong đó, toàn bộ là hình dạng các lò đan. Điều này khiến Diệp Mặc có chút nóng lòng. Hắn mặc dù có thần nông đỉnh, còn có lò đan thần khí hạ phẩm, nhưng là một tông sư tiên đan cao cấp, lò đan đương nhiên càng nhiều càng tốt. Diệp Mặc cố ném tâm trạng muốn vào trong lối rẽ lò đan, thần thức quét vào trong, khiến Diệp Mặc càng nóng lòng hơn chính là hắn thấy lối rẽ có pháp bảo phi hành, phi thuyền, phi xa, phượng liễn, khiến Diệp Mặc hận không thể lập tức đi vào trong đó tìm một loại pháp bảo phi hành cao cấp, đổi thời không toa phòng chế của mình. Mặc dù là một tông sư luyện khí bát phẩm, nhưng hắn cũng không thể nào luyện chế ra một phi hành pháp bảo thần khí được. Huống chi hắn không có nguyên liệu luyện chế phi hành pháp bảo thần khí. Khi Diệp Mặc quét đến mỗi lối rẽ bên phải, cuối cùng lập tức sững người. Trong lối rẽ đó không ngờ chỉ có 3 nền đá ngọc. 3 nền đá ngọc đó có 2 cái đã bị phá, lỗ khảm nền đá ngọc đã là hình viên châu, tổng cộng 12 viên. 12 lỗ khảm hình viên châu này hắn không ngờ có cảm giác rất quen thuộc. Diệp Mặc theo bản năng lấy ra 12 viên lôi châu trên mình. Đây là lôi hải thần châu hắn giúp Ức Mặc tìm được. Lúc trước hắn còn là tu vi hư tiên. Vì 12 viên lôi hải thần châu này hắn đã đánh nhau cùng với một kim tiên, suýt nữa đã bị mất mạng trong tay kim tiên. 12 lỗ khảm này chẳng phải là hình dạng lôi hải thần châu sao? Diệp Mặc lập tức bỏ lò đan pháp khí phi hành ra sau lưng, xông về lối rẽ cuối cùng. Diệp Mặc nghĩ rất đơn giản. Hắn thậm chí cho rằng mình cũng giúp Ức Mặc thu thập đủ 36 viên đôi hải thần châu. Vì trên người Ức Mặc có 12 viên, cộng thêm trên người hắn bây giờ có 12 viên. Trong này tìm được 12 viên, cộng lại chẳng phải 36 viên sao. Nền đá ngọc phía trước cũng đã bị phá vỡ 2 cái. Diệp Mặc trực tiếp bắt đầu tấn công cấm chế trên nền đá ngọc thứ 3. Vừa tấn công cấm chế, Diệp Mặc vừa còn không ngừng giải ra trận kỳ. Hoàn toàn không biết chút gì về cấm chế trong này. Ngoài cứng đối cứng tấn công, còn dùng đến sự trợ giúp của trận pháp. Nền đá cấm chế đặt lôi hải thần châu này cũng khỏe hơn so với nền đá cấm chế mũi tên kia. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nền đá cấm chế này có phải đã có người từng tấn công, vì không vá vỡ được nên vẫn ở chỗ này. Tử đao bổ ra từng đường thần thông hồng tím, cho dù trận kỳ phá giải cũng được Diệp Mặc giải ra từng cái. Nửa ngày sau, bên ngoài cấm chế trên nền đá ngọc này đã bị trận kỳ phá giải của Diệp Mặc phá đi một lớp xung quanh. Diệp Mặc biết rõ nếu như bây giờ hắn đã tĩnh tâm lại từ từ thôi diễn trận pháp cấm chế, cuối cùng hắn chẳng những có thể phá được trận pháp cấm chế này, hơn nữa còn nâng cao trình độ trận pháp của mình, cứng rắn tấn công như hắn bây giờ, mặc dù có lợi để mình nâng cao trình độ trận pháp nhưng hoàn toàn không so được với tĩnh tâm từ từ thôi diễn. Nhưng Diệp Mặc cũng không có tâm trạng để từ từ thôi diễn, hắn cảm thấy mình phá giải cấm chế trên nền đá, càng về sau hắn càng cảm thấy sức lôi kéo kia mạnh hơn. Diệp Mặc nghi ngờ một khi mình lại tĩnh tâm từ từ thôi diễn, nhanh chóng sẽ bị lôi sát thần điện này truyền tống. Khó khăn lắm mới nhìn thấy 12 viên lôi châu, lôi hải thần châu cuối cùng, làm sao có thể cứ như vậy bị truyền tống. Lại một vết nứt nữa, lần này đệt nhân thần thông đã tụ lại những sát cơ hồ xung quanh thành từng đường đao tím đập lên cấm chế bị tàn phá. Cấm chế này lập tức nát ra phát ra tiếng nổ trầm đục. Cấm chế bị Diệp Mặc phá vỡ, 12 viên lôi châu có quang mang nhạt lượn vòng quanh trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy 12 viên lôi hải thần châu này so với lôi châu lúc trước hắn tìm được có chút khác biệt, nhưng không để ý nhiều. Thậm chí đến tâm trạng kiểm tra cũng không có, trực tiếp ném 12 viên lôi châu vào thế giới trang vàng. Từng đợt thanh âm giống như cổ động sự phong kín đè ép lên người Diệp Mặc, sức kéo mạnh khiến Diệp Mặc không thể nào đứng nguyên tại chỗ, trực tiếp bị sức kéo đáng sợ này truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc cảm giác từng trận choáng váng trong đầu, đợi đến lúc tỉnh lại phát hiện ra mình đang đứng bên bờ Thanh Vi Minh Giang. Nơi này chính là chỗ lúc trước hắn tiến vào trong Thanh Vi Minh Giang. Lúc này Diệp Mặc không kịp kiểm tra lôi hải thần châu trong thế giới trang vàng, lại lần nữa phóng tiên thuyền xông vào Thanh Vi Minh Giang. Thứ tốt trong lôi sát thần điện bình thường ít thấy, bây giờ chỉ lấy được 3 loại, cứ như vậy rời đi làm sao cam tâm. Đường đi lúc trước bị Diệp Mặc phá giải cũng biến mất hoàn toàn, Diệp Mặc lần này không tiếp tục luyện hóa lệ sát chi khí trong này mở ra đường đi, mà trực tiếp điều khiển tiên thuyền xông về lôi sát thần điện. Vì tốc độ Diệp Mặc cực nhanh, chỉ trong nửa ngày đã đến trước cái lốc xoáy kia. Lối vào lốc xoáy hình tròn vẫn đó, Diệp Mặc thở phào, không nghĩ ngợi gì điên xông vào trong lốc xoáy đó, muốn đến lôi sát thần điện lần thứ hai để tìm đồ. Lại khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là hắn vừa xông vào lốc xoáy liền bị một sức mạnh đẩy ra. Lốc xoáy không ngờ vẫn như hắn đã từng vào, không cho phép hắn vào lần thứ hai. Diệp Mặc bị lốc xoáy đánh văng ra ngoài, rơi xuống lòng sông của Minh Giang. Dưới sự gặm nhấm của nước sông mang theo lệ sát chi khí và sát ý đáng sợ này, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, lôi sát thần điện nếu như không phải chỉ có thể vào được một lần, thì sau khi tiến vào lần thứ nhất rồi, cần phải qua một thời gian dài mới có thể tiến vào. Hoặc là nếu như ngươi chưa lấy được thứ gì trong lôi sát thần điện mới có thể tiến vào lần thứ hai. Lúc trước Diệp Mặc còn cho rằng lôi sát thần điện là do một đại năng đánh ra một tát tạo thành Thanh Vi Minh Giang để lại. Bây giờ hắn đã vỡ đẽ, lôi sát thần điện là có tính quy luật mạnh như vậy tuyệt đối, không thể nào do người nào đó để lại. Người đó đến tiên giới cũng có thể hủy diệt, làm sao có thể vì tiên giới để lại lôi sát thần điện cường đại như vậy. Hơn nữa, lôi sát thần điện hình như là vì khuyến khích người tăng cao tu vi nên mới có nhiều bảo vật. Đại năng tạo ra Thanh Vi Minh Giang kia vốn không phải người của tiên giới, lão làm gì có thể có lòng tốt. Chẳng trách nơi đây có nhiều thứ tốt như vậy, số tiên đế kia cũng không tiếp tục tổ đội, không ngờ cũng có hạn chế này. Diệp Mặc hạ quyết tâm, đợi khi tu vi mình cao rồi lại đến đây thử xem, thứ tốt trong lôi sát thần điện quả thực quá nhiều. Diệp Mặc bị lệ sát chi khí trong Minh Giang vây quanh, nước sông ăn mòn khiến toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Đang lúc Diệp Mặc muốn xông lên khỏi Minh Giang thì một bóng dáng nhanh như tia chớp xông về phía hắn. Đây là Ô Minh Sa, Diệp Mặc ngay lập tức nhìn rõ từng đường đao của tử đao cũng được phóng. Một vết màu máu màu đen xen lẫn nước sông của Minh Giang. Mặc dù một đao có thể giết chết Ô Minh Sa, nhưng Diệp Mặc cũng bị lực đẩy cực mạnh của con Ô Minh Sa đẩy xa mấy chục mét. Một viên đá tròn màu trắng sáng xuất hiện trước mặt, Diệp Mặc giơ tay chộp lấy viên đá tròn. Sát ý, sát khí thô bạo cực mạnh trong đó trong nháy mắt xông vào thức hải thân thể của hắn. Đây là uẩn sát thạch, hơn nữa còn là uẩn sát thạch màu trắng. Diệp Mặc nhớ đến mình cũng có phương pháp trưng cất rượu của Đỗ Nương, nhưng không có uẩn sát thạch liền dứt khoát không rời đi, quyết định trực tiếp lặn xuống đáy sông, bắt đầu tìm kiếm uẩn sát thạch. Nơi mà Diệp Mặc đứng cũng là trong lòng sông Thanh Vi Minh Giang, là nơi có lệ sát chi khí tuần hoàn. Nơi này là nơi dễ dàng hình thành các loại uẩn sát thạch nhất. Diệp Mặc chẳng những tìm được lượng lớn uẩn sát thạch màu xanh màu trắng, dù uẩn sát thạch màu đen, hắn cũng tìm được một đống. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 479 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Nhưng mà trước khi đi thì mình cũng xin cảm ơn Kim Chủ đã ủng hộ. Ok nhé. Minh Dương, Kim Chủ Minh Dương. Mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.